Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 74, C74, chuẩn bị đến tinh linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh hằng thiên không thành. Tĩnh thất, hải thần các chủ lặng yên ngồi tại trong tĩnh thất duy nhất trên bồ đoàn. Áo trắng thanh niên an vị tại trước người của nàng hai bên ngoài. Vì cái gì không nói cho nàng? Nàng đã sẽ không lại là địch nhân của chúng ta. Cũng sẽ không là liên bang địch nhân. Hơn nữa, lần trước chính là cái người kia. Nếu quả thật là, đã đủ rồi. Hải thần các chủ trầm giọng quát. Ta không muốn nghe những thứ này. Ta cũng không muốn hắn lại bị thương tổn. Ngươi đã quên lúc trước bọn họ là như thế nào ly khai sao? Đã nhiều năm như vậy rồi. Bọn hắn đều không có chết. Nana bị đóng băng. Vậy hắn lại đã trải qua như thế nào thống khổ cùng gặp trắc trở. Bọn hắn tựa hồ cũng đã quên mất sự tình trước kia. Vậy hãy để cho bọn hắn có được nhân sinh mới a. Hai người bọn họ không lại có cùng xuất hiện. Có lẽ đối với hai người bọn họ đều tốt. Ngươi có phải hay không còn băn khoăn hắn? Áo trắng thanh niên ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Không biết lớn nhỏ đấy. Ngươi như thế nào cùng lão sư nói lời nói đây? Hải thần các chủ tính cách đột nhiên trở nên táo bạo đứng lên. Áo trắng thanh niên lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Lão sư, ngươi không nói ta đều đã quên. Chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy. Lại nói tiếp, ta thật sự nên quên mất lúc trước hết thảy. Đã quên sát thiên nguyệt dạ. Cũng đã quên băng long chạm rực. Thực xin lỗi. Hải thần các chủ thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp rồi. Có lẽ là bởi vì sống quá lâu. Tâm tình của ta cũng sớm đã không đúng. Hay hoặc là ta vốn là không phải một người bình thường. Hải thần các chủ vị trí này. Ta đã ngồi quá lâu. Ta mệt mỏi. Nghĩ lui xuống mau. Về sau liền giao cho ngươi đi. Ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Ta ở chỗ này thời gian cũng không có so với ngươi ít vài năm. Ngươi đi được ta lưu lại còn có ý nghĩa gì? Ta đã thành thói quen dừng lại ở bên cạnh ngươi. Vô luận là làm học sinh của ngươi. Vẫn là bằng hữu. Ngươi đang ở đâu? Ta liền ở nơi nào? Cứ việc ta biết, tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn cũng so ra kém hắn. Thế nhưng là, ta nguyện ý, làm sao bây giờ? Ngươi thật là một cái đồ đần. Đồ ngốc, hải thần các chủ đột nhiên khí cấp bại phôi nói ra. Áo trắng thanh niên nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo ta lúc đầu ngu như vậy đâu rồi? Ngốc người có ngốc phúc. Có mấy cái đồ ngốc có thể giống như ta vậy sống lâu như vậy? Hải thần các chủ than nhẹ một tiếng. Cảm ơn ngươi, nếu như ta là người bình thường. Có lẽ ta đã sớm cùng ngươi ở cùng một chỗ. Kỳ thật trong lòng ta, từng đã là hết thảy sớm đã chẳng qua là một đoạn trí nhớ. Tuy rằng trí nhớ rất rõ ràng, có thể sớm sẽ không có ý nghĩa. Ta cũng không có người thường. Rất nhiều thứ ta cũng không có cách nào cho ngươi. Ngươi thật là hảo ngốc. Áo trắng thanh niên lắc đầu. Ta không quan tâm, ngươi thật sự muốn ly khai Sử Lai Khắc học viện sao? Muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi, hải thần các chủ lắc đầu. Được rồi, hay vẫn là lưu lại a? Tựa như ngươi nói, sớm đã thành thói quen a, một người thói quen làm một chuyện về sau. Đều muốn cải biến nói dễ vậy sao? Huống chi liên bang đã sớm đều muốn vĩnh hằng chi thụ quyền khống chế rồi. Nếu như không có ta và ngươi ở chỗ này tọa trấn, bọn hắn sẽ ra tay. Dù sao, vô luận là ai. Đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lão. Áo trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng. Liên bang những cái kia chính khách bất quá là thấp con kiến mà thôi. Hải thần các chủ thanh âm cũng trở nên băng lạnh lên. Thực là người nào cũng dám đánh Sử Lai Khắc học viện chủ ý. Thừa dịp cơ hội lần này là nên lại để cho có ít người xem một chút. Yên lặng Sử Lai Khắc học viện một khi tức giận đem sẽ là như thế nào đấy. Ngươi đi một chuyến A, đem việc này xử lý một lát. Lần này người xuất thủ có được thần ẩn phi phong. Cái này thần khí tung tích không rõ nhiều năm. Không biết xuất từ ở đâu. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Giết gà dọa khỉ sao? Áo trắng thanh niên hỏi. Ân, tốt. Áo trắng thanh niên đứng người lên. Đi ra ngoài, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Hải thần các đồ chủ than nhẹ một tiếng. Kỳ thật ngươi cũng không có nói sai. Dù là qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm của ta hay vẫn là dung nạp không dưới người khác. Cảm ơn ngươi, nhưng mà thực xin lỗi. Lão sư người thật sự sẽ lưu lại mẫu tinh hay sao? Thiên Hàn hưng phấn hỏi. Ân, lão sư vạn tuế, vạn tuế. Thiên Hàn phấn khởi mà bay lại ôm chầm lấy nàng. Ngày nghỉ tuy rằng mỹ hảo, nhưng là trôi qua rất nhanh. Tới gần khai giảng, Thiên Hàn thở dài một hơi, lại một năm học đầy tranh đấu nữa lên bắt đầu. Đi học, các học sinh cũng đều trở về rồi. Học kỳ mới, học tập như trước sẽ vô cùng khẩn trương. Cái này học kỳ, năm nhất đem chính thức bắt đầu bên trên cơ giáp điều khiển. Song giáp lưu cùng với đấu khải chế tác đợi chương trình học. Cho tiếp theo chế tác đấu khải đánh rớt xuống trụ cột. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện làm từng bước mà khai triển học kỳ mới các hạng công tác đồng thời. Liên bang dư luận cũng dần dần dẹp loạn. Băng Long đế thương bị đoạt. Không thể nghi ngờ đối với Sử Lai Khắc học viện danh dự đã tạo thành đả kích thật lớn. Sử Lai Khắc học viện thần khí rõ ràng bị người đoạt đi được. Đây gì đợi chuyện mất mặt. Ngoại giới không ít truyền thông đều tại chất vấn Sử Lai Khắc học viện thực lực chân thật. Sử Lai Khắc học viện đại lục này đệ nhất học viện là hay không hữu danh vô thực. Hoặc là nói Sử Lai Khắc học viện thần bí hải thần các trong có hay không có đầy đủ cường đại cường giả. Hoắc Trạm Dực nhàn nhạt uống ngụm trà, mắt nhìn màn hình TV mà khóe môi khẽ câu lên một nụ cười. Sử Lai Khắc học viện quả nhiên là Sử Lai Khắc học viện giết gà dọa khỉ a. Này tin tức không thể nghi ngờ tại toàn bộ liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ đến Sử Lai Khắc học viện hành động lại như thế chi nhanh. Như thế chi quả quyết. Chỉ đi rồi một người liền tiêu diệt một cái hải tặc vũ trụ đoàn. Thực lực của người này khủng bố như thế. Không biết là Sử Lai Khắc học viện vị nào cường giả. Băng Long đế thương đã cầm về rồi hả? Những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu. Quan trọng là, luôn luôn dùng ôn hòa công bằng, công chính, trung lập hình tượng kỳ nhân Sử Lai Khắc học viện lại thể hiện ra rồi mạnh mẽ như thế một mặt. Toàn bộ quá trình chiến đấu không đến nửa giờ a. Thiên Hàn thời gian canh thêm khẩn trương. Vì rèn ra chế tác nhất tự đấu khải cần thiết kim loại. Hắn mỗi ngày đều cho mình an bài ít nhất 2 cái giờ rèn. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có cầu nhanh, mà là chăm chú nghiên cứu bất đồng kim loại đặc tính. Đều muốn rèn tốt một loại kim loại, đầu tiên phải hiểu nó đặc tính. Trước mắt, hắn rèn trình độ dừng lại tại 1000 rèn. Khoảng cách 1000 rèn nhất phẩm từ cấp rèn tiêu chuẩn còn có một chút chênh lệch. Trừ rồi rèn bên ngoài, hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở học tập có quan hệ đấu khải tri thức bên trên. Học viện bắt đầu dạy dỗ đấu khải tri thức cùng cơ giáp trụ của thao tác. Cùng với đấu khải cùng cơ giáp ở giữa liên hệ. Buổi tối tự nhiên là thời gian tu luyện. Bởi vì có nhiều như vậy kim loại hiếm. Tại trong lòng hiểu rõ dưới tình huống hắn sẽ không có như vậy tiết kiệm rồi. Thiên Hàn mỗi 2 tuần đi một lần hải thần hồ. Hồn lực tu vi vững bước tăng lên. Thiên Hàn cùng đồng bọn của hắn đám bọn chúng hằng ngày học tập sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Thiên Hàn nhận được một tin rằng đội tuyển thắng cuộc sẽ được đến Tinh Linh Tinh. Thế là cả đám lao đầu như thêu thân đi khiêu chiến toàn bộ đàn anh đàn chị. Năm 2, năm 3, năm 4 và năm 5, cuối cùng vẫn là có cơ hội đi đến Tinh Linh Tinh để chơi. Là cơ hội đánh nhau sứt đầu mẻ trán để đến được đó. Thiên Hàn chúc mừng em. Phong Liên Tuyết mỉm cười khẽ xoa đầu Thiên Hàn, cô rất vui khi chứng kiến Thiên Hàn có thể dẫn dắt mọi người đánh thắng một đám quái vật như vậy. Thiên phú kiểu này thật vượt qua đám quái vật tại Thất Huyền Tông rồi. Nên biết nhóm của Đường Việt là nhóm quái vật mạnh nhất trong lịch sử Thất Huyền Tông, nếu nhóm Đường Việt đánh nhau với Thiên Hàn chưa chắc bọn họ có cơ hội thắng. Em cảm ơn tỷ. Thiên Hàn mỉm cười vui vẻ nói, tay soạn đồ bỏ vào không gian chữ vật của mình. Chúc chuyến đi của em may mắn. T. tỷ mong đệ sẽ đột phá cấp 40 thật sớm. Phong Liên Tuyết khẽ nói trong đầu âm thầm điều một đám cường giả đến tinh linh tinh trước. Đệ sẽ cố. Thiên Hàn thật sự là giờ khóc giờ cười a, thiên phú của cậu so với cậu ta. Hoắc Vũ Hạo thì lại thua xa. Ví dụ điển hình như cậu ta 12 tuổi tu vi đã đạt đến hồn tông. Hồn vương rồi. Trong khi đó là thiên phú thấp nhất của cậu ta. Cố lên. Phong Liên Tuyết mỉm cười cổ vũ nàng, biết lời cổ vũ này so với Bắc Nguyệt lão sư của hắn căn bản không có sức hút bằng. Ân. Thiên Hàn gật đầu, Phong Liên Tuyết cũng biến mất theo đó. Thiên Hàn đứng giữa phòng miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tinh linh sao? Hình như mình cũng có thể triệu hồi tinh linh, bất quá không nhớ cách. Thiên Hàn thật sự muốn đập đầu tự tử lắm luôn, đã biết mình có thể triệu hồi tinh linh nhưng quên khẩu chú rồi. Thiên Hàn cầm lấy quần áo mà bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể của chính mình. Cách chương.